tổng tài nàng luôn là khóc chít chít. Chương 27, góc truyện audio.com. Thẩm Ninh Hinh cảm thấy Khâu Diệc Bạch quả thực chính là cao thủ phá hư không khí. Nguyên bản vừa rồi nàng còn rất cảm động, thậm chí còn cảm thấy hình tượng của người này ở trong cảm nhận của mình cũng theo đó cao lớn lên không ít. Kết quả không kịp cảm khái được nửa giây, liền nghe người này hự ra một câu phát sốt. Được a, vừa mới bắt đầu cảm động tức khắc liền không còn. Thẩm Ninh Hinh thở dài, bị Khâu Diệc Bạch ném tới một câu đến nói không nên lời. Nhưng người nọ lại cố tình rất để ý tiếp tục nghiêng đầu nhìn. Thậm chí còn nhẹ nhàng mở miệng dò hỏi nàng, người rốt cuộc là nơi nào không thoải mái, nghiêm trọng không, muốn đi bệnh viện không, còn rất nhọc lòng quan tâm a, không cần không cần. Thẩm Ninh Hinh nghe vậy vội vàng lắc đầu, ta không có chuyện gì. Thật sự, Khâu Diệc Bạch không tin, đáy mắt vẫn như cũ mang theo hoài nghi. Thật sự, Thẩm Ninh Hinh vô pháp cùng một con ma men giảng đạo lý. Chỉ có thể đáp, không phải phát sốt, chỉ là, bởi vì vừa rồi ngươi đi có chút nhanh, ta không bám chắc, hơi chút bị dọa tới mà thôi. Không thể nói thật, cho dù nói thật cũng rất ngượng ngùng a, cho nên liền thuận miệng nói dối. Bản thân còn cảm thấy không tin được, nhưng Khâu Diệc Bạch nghe xong lại tin. Tuy rằng hiện tại người nọ nhìn như thanh tình, nhưng kỳ thật đã say rối tinh rối mù rồi. So với ngày thường đầu óc cũng chuyển chậm hơn nhiều, qua một hồi lâu mới hiểu được ý tứ của Thẩm Ninh Hinh. Ngay sau đó liền ứng thanh. Thanh âm vừa thấp lại vừa nhỏ cùng nàng bảo đảm, ta đã biết, ta đây chậm một chút, vừa dứt lời, quay đầu lại tốc độ đi cũng thả chậm, gì vậy nha, nhìn thấy nàng như vậy, Thẩm Ninh Hinh tức khắc liền sửng sốt, trong đầu cũng thực mau nảy ra một cái phỏng đoán, nàng không phải là, không vui đó chứ, đang lo lắng, đột nhiên nghe thấy người này giống như trộm nhỏ giọng hít hít cái mũi, sức lực dùng không lớn. Nhưng ban đêm yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng, truyền vào lỗ tai làm người không tự chủ được bắt đầu khẩn trương. Khâu tổng ngươi, Thẩm Ninh Hinh dừng một chút, vừa muốn nói chuyện, bất quá không thành công. Nàng chưa kịp phun mấy chữ ra bên ngoài, liền cảm giác được Khâu Diệc Bạch đột nhiên động đậy. Đầu tiên là điều chỉnh tư thế hơi hạ xuống một chút. Đằng ra một bàn tay, sau đó lại nhẹ nhàng nâng lên. Động tác có chút không tình nguyện hướng lên trên mặt lau lau. Thời điểm thả xuống một lần nữa đỡ lấy chân cong của nàng. Thẩm Ninh Hinh tức khắc bị đóng băng một chút. Lạnh, còn ướt, má ơi nàng khóc. Thẩm Ninh Hinh hoảng sợ. Cả người tức khắc bắt đầu hỗn độn. Ngài làm sao vậy Khâu tổng? Thời điểm ý thức được điểm này. Thẩm Ninh Hinh vội vàng hỏi. Không vui, là bởi vì ta sao? Đừng khóc đừng khóc. Ta đây liền cùng ngài xin lỗi. Vừa nói dứt lời, Khâu Diệc Bạch phản ứng lại một chút, lúc sau không đáp gì nữa. Chỉ có lắc đầu, nước mắt cũng không ngừng, vẫn như cũ từng viên lớn không tiếng động rơi xuống. Giống như một tiểu vòi nước vừa cõng nàng đi vừa khóc cả một đường. Lúc này hai người đã rời khỏi ngõ nhỏ kia, đi tới khu phố buôn bán phồn hoa. Mặt tiền hai bên đường cửa hàng rất nhiều, trang hoàng cũng rất hoa lệ, đại bộ phận dùng đều là cửa kính, mơ hồ có thể ô han chiếu ra bóng người ở phụ cận. Thẩm Ninh Hinh thực mau phát giác tâm niệm, tức khắc khẽ nhúc nhích, vội vàng nương cơ hội nghiêng đầu nhìn qua, muốn biết trạng thái lúc này của Khâu Diệc Bạch đến tột cùng là như thế nào. Kết quả vừa thấy liền chịu không nổi. Thẩm Ninh Hinh thấy mí mắt nàng rũ xuống phía dưới không có tinh thần. Lông mày giống như cũng không vui nhăn lại, hàm răng cắn môi, bước đi thong thả tốc độ khoảng 0.5 km/h, rõ ràng ngày thường bộ dạng thoạt nhìn cao lãnh lại cấm dục. Lúc này lại giống như một tiểu đáng thương không ai đau không ai yêu. Tiểu khóc bao ủy khuất muốn chết, Thẩm Ninh Hinh sắp bị nàng hù chết. Vội vàng cương thân thể từ trong túi móc ra khăn giấy. Run rẩy đưa tay với qua lau nước mắt cho nàng. Ngoài miệng còn không ngừng hống. Khâu tổng ngươi làm sao vậy? Khâu tổng ngoan a, Khâu tổng đừng khóc. Liền như vậy lăn lộn hảo một trận. Khâu Diệc Bạch vẫn không nói một lời nào. nàng khóc đến lợi hại. Hơn nữa vẫn luôn cõng Thẩm Ninh Hinh đi một quãng đường xa như vậy. Bản thân cũng rất mệt, lúc này hô hấp đã không còn ổn định nữa. Thẩm Ninh Hinh thật sự sợ nàng cõng mệt, vì thế liền vội vàng mở miệng cùng nàng nói chân của mình đã không còn việc gì. Người mau thả ta xuống đi, ngữ khí rõ ràng còn rất ôn nhu. Ai ngờ Khâu Diệc Bạch vừa nghe thấy ngược lại khóc càng thêm lợi hại. Tuy nhiên vẫn thành thành thật thật đem nàng đặt ở trên mặt đất. Nhưng chính mình lại theo bản năng đi qua bên cạnh đi thật xa. Giống như muốn bảo trì khoảng cách cùng với nàng vậy. Trực tiếp làm Thẩm Ninh Hinh nhìn đến phát ngốc. Nàng ngẩn người, không biết đến tột cùng nên dùng dạng phương thức gì để hống nàng cao hứng. Còn đang do dự, vừa nhấc mắt lên, liền phát hiện người này cũng đang nhìn nàng. Tuy nói sắc trời hiện tại đã sớm tối đen, nhưng đèn ở ven đường lại rất sáng, đủ để thấy rõ biểu tình trên mặt nàng. Đó là vừa cô đơn lại vừa bất an, đáy mắt trừ bỏ đáng thương ra giống như còn mang theo chút áy náy. Cả người nhìn qua phi thường co quắp, chỉ liếc mắt một cái, liền làm người khác cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc sao lại như thế này à, Thẩm Ninh Hinh cực kỳ lo lắng. Ngay sau đó chuẩn bị bước chân ra tiến lên hỏi một chút. Bất quá còn chưa kịp làm gì, lại thấy Khâu Diệc Bạch ở cách đó không xa đột nhiên lấy điện thoại di động ra. Lau lau nước mắt, động động ngón tay vẻ mặt khổ sở ở trên màn hình đánh cái gì đó. Đang phát Weibo sao, Thẩm Ninh Hinh dừng một chút, cũng vội vàng lấy điện thoại di động ra. Chờ nàng mân mê xong lập tức tiến vào Weibo nhìn. Sau đó liền phát hiện, ta lại dọa tới Thẩm Ninh Hinh rồi. Áy náy, nàng khẳng định chán ghét ta đi. Ngay cả cõng cũng không cho ta cõng. Ta có phải nên cách xa một chút mới tốt hay không? Phía sau còn có rất nhiều tiểu biểu tình khóc chít chít. Cũng không biết như thế nào. Khi xem đến những dòng chữ này, trong nháy mắt Thẩm Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy đáy lòng đau lợi hại. Có lẽ là còn lo lắng chân của Thẩm Ninh Hinh, cho nên tuy rằng tiểu khóc bao nói phải đi, nhưng vẫn không đi quá xa. Chỉ ở cách đó không xa vẫn luôn nhìn nàng, một bên nhìn một bên khóc, nước mắt vẫn như cũ từng viên lớn rớt xuống, bị ánh đèn đường chiếu xuống phản quang lấp lánh sáng lên. Rõ ràng người đã lớn như vậy rồi, lại khóc thành cái dạng này, theo lý thuyết nhìn qua chẳng những cảm thấy quái dị, mà còn có điểm chọc cho người khác muốn cười. Nhưng lúc này Thẩm Ninh Hinh lại không cảm thấy buồn cười, mà chỉ cảm thấy đau lòng. Chuyện này, xét đến cùng cũng là vì nàng. Ác mộng cũng được, vừa rồi thình lình tâm động cũng được, là bởi vì nàng không giải thích rõ ràng cho nên mới khiến cho Khâu Diệc Bạch khóc. Ngày hôm nay, người này rõ ràng chính là không vui. Mình như thế nào còn hại nàng khóc đỏ mũi đây? Lúc này Thẩm Ninh Hinh quả thực áy náy muốn chết, nàng nghĩ, nhất định phải bổ cứu một chút. Quyết định như vậy, Thẩm Ninh Hinh liền bước ra bước chân tiến về phía trước. Môi cũng khẽ mở, vừa đi vừa nỗ lực đem ngữ khí phóng tới nhẹ nhất ôn nhu nhất. Nhẹ giọng gọi nàng, Khâu Tổng ngài đừng chạy, ta có lời muốn nói với ngài. Lại phát hiện nàng vẫn như cũ lui về phía sau, dứt khoát phóng lớn thanh âm một chút. Nói với nàng, ngài đừng nghĩ nhiều, ta căn bản không có chán ghét ngài. Chấm, tiếng nói vừa dứt, lần này cuối cùng Khâu Diệc Bạch không né tránh nữa. Nguyên bản vẫn luôn cúi đầu mất mát liền theo bản năng nâng lên. Giống như không dám tin tưởng chọn hạ mi liếc nhìn nàng. Giống như đang hỏi, người nói đều là thật sự. Thẩm Ninh Hinh vội gật đầu. Thật sự, ta không lừa ngài. Vừa nói dứt lời, vừa lúc ngăn chặn đường đi của Khâu Diệc Bạch, làm nàng chạy không được. Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, lúc này mới mở miệng kiên nhẫn giải thích với nàng. Ngữ khí thực nhẹ, nói đều là những thứ Khâu Diệc Bạch thích nghe, nói cho nàng biết hết thảy tất cả đều là hiểu lầm. Ngươi một chút sai cũng không có, ngược lại ngươi còn đặc biệt hào. Ta một chút cũng không chán ghét ngươi. Khâu Tổng của chúng ta thật xuất sắc. Sao có thể bị chán ghét a, thường xuyên qua lại. Nói đến chính mình cũng có điểm thẹn thùng, nhưng nàng không kịp nghĩ những thứ khác, sợ Khâu Diệc Bạch vẫn hiểu lầm. Vì thế sau khi nói xong tất cả, lại vội vàng quan sát biểu tình của Khâu Diệc Bạch. Sau đó nàng phát hiện, Khâu Diệc Bạch đã ngừng khóc, có hiệu quả rồi. Thẩm Ninh Hinh nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thừa thắng xông lên, tiện đà lại khen nàng thật nhiều câu. Thẳng đến thời điểm sắp cạn lời khen, cuối cùng cũng thấy người này nhấc chân đi về phía nàng. Thậm chí còn vừa đi vừa hỏi nàng, người nói chính là thật vậy chăng? Ta thật lợi hại như vậy sao? Người thật sự không chán ghét ta nha. Thẩm Ninh Hinh vội vàng gật đầu. Phải nha, đáy mắt của Khâu Diệc Bạch sáng lên. Thẩm Ninh Hinh lại nói, người siêu giỏi, sẽ không ai chán ghét ngươi. Đáy mắt của Khâu Diệc Bạch càng tỏa sáng, nhìn thấy bộ dạng mong chờ mình tiếp tục khen ngợi của nàng. Thẩm Ninh Hinh thở dài, chỉ có thể tiếp tục khen nàng. Khâu tổng của chúng ta đẹp nhất, năng lực cũng siêu cường, có thể làm cấp dưới của ngài, có thể cùng ngài làm bằng hữu, thật là chuyện quá đỗi vinh hạnh. Lúc này lời nói có chút dài, Khâu Diệc Bạch không phản ứng kịp, nghiêng đầu hơi chút nghĩ nghĩ. Thời gian không biết trải qua bao lâu, ngay lúc Thẩm Ninh Hinh lại bắt đầu lo lắng, nàng cuối cùng mới một lần nữa nâng lên đôi mắt vui vẻ. Phỏng chừng là có điểm e lệ, cười còn rất thẹn thùng, thoạt nhìn hẳn là hống hào đi. Thẩm Ninh Hinh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó vỗ vỗ phía sau lưng nàng, bên môi cũng gợi lên một mặt cười, nói với nàng, chúng ta về nhà đi. Thật sự, nhanh lên về nhà đi. Nàng lắc đầu, chỉ cảm thấy tâm của mình thực mệt. Con ma men nhà ngươi thật sự nên ngủ. Thẩm Ninh Hinh chân không còn đau nữa. Nghĩ người này lúc này vẫn còn say. Thật sự có chút lo lắng. Vì thế liền quyết định trước tiên đưa Khâu Diệc Bạch về nhà. Một đường hộ tống người này lên thang máy. Thẳng đến khi nhìn thấy người này đứng ở trước cửa phòng trộm đem khóa mở ra. Lúc này Thẩm Ninh Hinh cuối cùng mới yên tâm được, giơ tay cùng nàng vẫy vẫy nói tái kiến. Thẩm Ninh Hinh xoay người đang chuẩn bị rời đi, bất quá còn chưa đi được vài bước, đột nhiên phát giác góc áo của mình bị kéo lại. Vừa quay đầu lại, người nọ đang đứng ở cửa, nháy đôi mắt đỏ hồng vừa khóc xong hỏi nàng, người không lưu lại sao? Lại bắt đầu dính người, nhưng phải từ bỏ. Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, theo bản năng muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng nàng đã có giáo huấn từ lần trước, sợ mình lại nói sai cái gì chọc Khâu Diệc Bạch hiểu lầm. Lời nói đến bên miệng trần chờ một lát, cuối cùng tìm một phương thức ôn hòa nhất, ta liền không lưu lại. Nàng nói, vẻ mặt chân thành gợi lên môi đối nàng cười, ta về nhà có chút việc phải làm, thật sự không thoát thân được. Nàng còn nói, Khâu tổng ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai gặp nha. Nàng lớn như vậy, ngữ khí còn chưa từng ôn nhu được như vậy. Vừa dứt lời, lần này Khâu Diệc Bạch cũng không hiểu lầm nữa, mà ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng tay vẫn như cũ chộp lấy góc áo của nàng, căn bản không có ý tứ buông ra. Đam Mỹ Hài, Thẩm Ninh Hinh cùng nàng đối diện, một lúc lâu sau chỉ có thể hỏi, Khâu tổng còn có chuyện gì sao? Còn chưa nhận được đáp án. Khâu Diệc Bạch ở trước mặt không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên trầm mặc, Thẩm Ninh Hinh thấy vậy cũng không sốt ruột, vẫn phi thường kiên nhẫn tiếp tục nhìn nàng. Cứ như vậy chờ a, hảo một lúc lâu sau, nàng mới nghe được Khâu Diệc Bạch mở miệng, nhìn biểu tình vẫn là hơi xấu hổ, thanh âm so với ngày thường ít hơn nhiều, một chút cũng không hung, ngược lại thực nhẹ hỏi nàng. Vậy ngày mai, chúng ta vẫn còn là bằng hữu sao? Như thế nào đột nhiên lại hỏi như vậy? Chấm, Thẩm Ninh Hinh nghe vậy ngẩn ra. Qua một hồi lâu mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu cùng nàng hứa hẹn. Đương nhiên còn a, Khâu tổng ngài yên tâm ngủ đi. Ta sẽ không đổi ý, ngữ khí nghe thực kiên định. Nỗ lực muốn làm nàng an tâm. Vì thế sau một lúc lâu, Khâu Diệc Bạch rốt cuộc lại gật gật đầu. Cũng nhẹ nhàng mở miệng nho nhỏ ừ một tiếng. Lần này có thể đi rồi đi. Thẩm Ninh Hinh thở sâu. Vừa muốn xoay người, còn chưa làm ra động tác. Liền thấy người này chậm rãi đi lên phía trước. Gần sát vào chút, lại gần sát vào chút nữa. Sau đó nâng tay lên. đột nhiên nhẹ nhàng ôm nàng. Trên người nàng vẫn luôn có một cỗ hương vị dễ ngửi. Đại khái là mùi hoa nhàn nhạt, nói không nên lời là loại hình gì, cũng không biết là nhãn hiệu nước hoa gì. Chính là rất dễ nghe, ngày thường chỉ cần Thẩm Ninh Hinh hơi chút gần sát vào là có thể ngửi được. Hiện tại hai người cách nhau gần như vậy, hương vị kia càng trực tiếp mãnh liệt xông lên, dũng mãnh tràn vào khoan mũi của nàng. Dễ ngửi đến mức Thẩm Ninh Hinh thậm chí sửng sốt trong vài giây ngắn ngủi. Còn chưa hoàn hồn, lại nghe thấy Khóc Bao đang ôm nàng đột nhiên lại nhỏ giọng mở miệng. Lần này không có khóc chít chít, mà là mang theo vui vẻ cùng sung sướng. Tay cũng nâng lên, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng hai cái. Giống như đang trấn an nàng, cũng giống như đang trấn an chính mình. Vậy nói tốt, nàng nói, ngữ khí nghiêm túc lại chuyên chú. Giống như đang niệm chú ngữ gì đó. Chúng ta ngày mai vẫn là bằng hữu, tính quá trẻ con a. Nhưng Thẩm Ninh Hinh không những không ghét bỏ, trầm mặc sau một lúc lâu, ngược lại còn thử vươn tay nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng. Giống như đang hống tiểu hài đáp ứng nàng. Hảo, thấy nàng đáp ứng, Khâu Diệc Bạch tùy theo lại nói. Vậy ngày mai còn phải gặp mặt a, hảo. Thẩm Ninh Hinh tiếp tục ứng, dù sao ngày mai còn phải đi làm. Đương nhiên sẽ gặp mặt, xem ra người này thật sự là rất say, mơ hồ đến ngay cả chính mình là ai cũng quên mất. Đáy lòng đang phun tào, không chưa nói gì, lại thấy Khâu Diệc Bạch đột nhiên buông lỏng ra ôm ấp. Ngay sau đó, nàng chậm rãi nở nụ cười, vươn tay nhìn, một lát sau chậm rãi đem ngón út duỗi qua. Nàng nói, chúng ta ngoắc tay, cách chương.